Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2864, đánh gục Thương Khung chiến thể. Phó giáo chủ, Thương Khung giáo còn sống sót gào thét liên tục, con ngươi đỏ như máu một mảnh, bọn họ cực kỳ bi thương, quỳ trên mặt đất, rít gào. Đây chính là Thương Khung chiến thể. Là Thương Khung giáo tương lai hy vọng. Tương lai Thương Khung chiến thể khẳng định là nắm giữ Thương Khung tiên đỉnh cái thế cường giả. Để Thương Khung giáo kéo dài mấy chục ngàn năm huy hoàng. Rốt cuộc Thương Khung chiến thể đã bước vào tầng 3 tôn chủ. Lại cho hắn một ít năm liền có thể bước vào tầng 6 cảnh giới. Đến thời điểm tuyệt đối là cửu tuyệt thiên thái sơn bắt đầu. Nhưng là hiện tại bị lực bổ, trong thành người đều choáng váng, con người đều đang run rẩy. Này không khỏi quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Hiện tại bá chủ phân lượng rốt cuộc quá kinh người. Bệ nghệ quần hùng, cố nhiên Thương Khung chiến thể bài vị bị dồn xuống đi tới. Nhưng là hắn sớm muộn hay là lại một lần nữa sắc phong bá chủ. Thế nhưng hết thảy đều không còn, bị chém sống. A, Thương Khung chiến thể thiên linh cái phụt lên ra một đạo ngập trời hồn khí. Mơ hồ có một cái tuyệt thế dấu ấn lan tràn mà ra. Thẩm thấu ra lệnh chư thiên vạn vật run rẩy khí thế. Đây là Thương Khung tiên đỉnh gợn sóng, trong nháy mắt bốc cháy lên. Lệnh Thương Khung giáo cường giả mừng như điên. Thương Khung tiên đỉnh dấu ấn đang thức tỉnh, bao vây lấy Thương Khung chiến thể tàn thể, muốn mang đi hắn, rời đi đế lộ chiến, trở về Thương Khung giáo. Ngươi chờ chết đi, ta sẽ trở về, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thương Khung chiến thể dữ tợn gào thét đứng dậy, đạo lăng khẽ lắc đầu, giơ lên đại kích mạnh phách đi tới. Thương Khung tiên đỉnh thì lại làm sao? Một cái dấu ấn mà thôi. Đạo lăng còn không sợ. Hắn ở giống to, toàn thể chùm sáng ngút trời. Đại kích đánh xuống đi tới. Đánh Thương Khung tiên đỉnh dấu ấn đều đang vặn vẹo. Khủng bố sức mạnh thẩm thấu đi vào. Để Thương Khung chiến thể thương thế càng nghiêm trọng. Nguyên thần đều muốn nổ tung. Không dùng. Ngươi không giết chết được ta. Thương Khung chiến thể còn sống sót, âm u uy hiếp, muốn nói nghiêm túc thời điểm, hắn lại một lần nữa hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy một mảnh thái cổ tiên vực đang thiêu đốt. Đạo lăng lấy đại kích trấn áp lại Thương Khung tiên đỉnh dấu ấn. Tam thập tam trọng thiên sức mạnh theo ngang qua mà đến, đều là tạo hóa tiên binh. Này chỉ có điều là Thương Khung tiên đỉnh một cái dấu ấn mà thôi. Trực tiếp liền bị tam thập tam trọng thiên cho tiêu diệt. Không muốn, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Thương Khung chiến thể điên cuồng rít gào. Lại không vừa nãy thâm độc. Nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Hắn triệt để dọa điên rồi. Gào thét liên tục, muốn cho đạo lăng tha cho hắn một mạng. A. Đạo lăng bàn tay duỗi đi tới, trực tiếp bóp nát Thương Khung chiến thể nguyên thần. Từ nay về sau Thương Khung giáo lại không Thương Khung chiến thể. Chư vương thất sắc, liền như vậy bị đánh gục. Thương Khung chiến thể liền như vậy bị chu diệt. Sau lưng của hắn đại biểu nhưng là một cái vô thượng đại giáo. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng là hiện tại bị ách giết từ trong trứng nước. Các cường giả cho rằng đây là một lần nhằm vào đạo chủ phủ đánh giết. Nhưng là hiện tại kết quả ngược lại. Giữa trường gần trăm cường giả liên tiếp chết trận. Tiên thiên đạo thể chiến lực quá bá tuyệt. Một quyền tiếp một quyền. Đánh những cường giả này hết thảm. Thân thể liên tiếp vỡ diệt. Thương Khung chiến thể bị đánh gục. Thái cổ kim ô trong con ngươi tất cả đều là khủng bố sát khí. Con mắt phẳng phất hai thân thể nhật đang thiêu đốt. Hắn rất là tức giận. Ban đầu chuẩn bị mượn này chút thời gian đánh gục Bạch Hổ Vương cùng Tiểu Hắc Long. Như vậy trở lại cũng hảo báo cáo kết quả. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương chiến lực kinh người như vậy. Một khi liên thủ hắn đều cảm giác được uy hiếp. Đừng nói giết chết bọn họ. Có thể trọng thương một cái đều xem như là tốt. Thái cổ kim ô chậm chậm rút đi. Lưu lại lạnh lùng âm thanh. Chẳng cần biết ngươi là ai. Dám to gan trợ giúp đạo chủ phủ. Chính là cùng phần tiên đối nghịch. Chờ ta chủ thượng tiến vào hoàng kim tiên cung liền có thể xưng đế. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng thần hỏa phần thiên. Mênh mông cuồn cuộn nâng động mà qua. Như là một đạo hỏa diễm thần kiều. Đại nhật hạ luân. Hừng hực vô cùng. Thái cổ kim ô ở lui lại. Hắn muốn đi Tiểu Hắc Long cùng Bạch Hổ Vương còn không ngăn được nó. Đạo lăng con mắt chuyển hướng thái cổ kim ô. Lạnh nhạt nói. Ta nhường ngươi đi rồi chưa? Hả? Thái cổ kim ô con mắt co rụt lại. Hắn phát ra tán lạnh âm thanh. Làm sao? Ngươi còn muốn lưu lại ta? Nghĩ rõ ràng trả lời ta. Ta đại biểu chính là phần tiên. Nó thể sắc thịnh liệt bốc cháy lên. Như là một tôn ở tại hắn thái dương trên chí tôn sinh linh. Bệ nghệ vạn vật, cơ thể bên trong lan tràn không thể tưởng tượng nổi hừng hực gợn sóng. Nội hàm bản mệnh thần hỏa phi thường mạnh mẽ. Lưu lại đi, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Đạo lăng bàn tay bỗng nhiên giơ lên đến. Màu vàng đại đạo trực tiếp vỡ diệt. Tựa hồ hằng cổ niên đại mở rộng ra một cái che trời bàn tay khổng lồ. Mơ hồ có mơ hồ cổ hải nương theo vận chuyển. Thẩm thấu ra hủy thiên diệt địa hung uy. A, thái cổ kim ô hoàn toàn biến sắc. Đây là vô địch lực lượng thẩm thấu lại đây. Để thân thể của hắn đều muốn vỡ diệt. Thân thể của người này trình độ quá kinh người. Nó ở giống to. Kim ô đốt trời, thần hỏa cháy hừng hực, thương cổ bàn tay lớn như là xé rách một cái tiểu thế giới. Ngang qua vô tận tinh không, nhật nguyệt tinh đấu đều có vẻ hơi nhỏ bé, liền như vậy từ trên vòm trời đập xuống. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, thái cổ kim ô bị một cái tát rút kêu thảm thiết. Toàn bộ bảo thể đều ở sụp nứt. Nó đang thiêu đốt, bản mệnh thần hỏa mãnh liệt, mà ra, giận dữ hết, ngươi là ai, lưu lại họ tên, ta chủ thượng tuyệt đối ngươi giết ngươi sinh hồn, cự trưởng hòa thành một cái lao tù, vườn quanh hung quang, lan tràn cái thế khí lực, để thái cổ kim ô thân thể dạn nứt, lông chim nhuốm máu, nó có chút sợ hãi. Bởi vì trong cơ thể nó bản mệnh thần hỏa ở trôi đi. Tựa hồ bị thôn phệ đi rồi. Điều này làm cho hắn sợ hãi không gì sánh được. Mất đi bản mệnh thần hỏa. Nó liền không phải thái cổ kim ô. Người này đến cùng là ai? Làm sao sẽ cường đại như thế? Đại nhân vật đều tê cả da đầu. Có chút liên tưởng có phải là đạo chủ. Nhưng là sức chiến đấu của người này không lường được. Như là một cái đại thâm uyên đang thiêu đốt. Hơi giơ tay nhấc chân khí phách thông thiên cùng. Cảm giác nên không phải đạo chủ. Đại trưởng lão. Người này là. Thi ra đều bị kinh động. Dồn dập hỏi dò đại trưởng lão. Năm gần đây đại trưởng lão vẫn đang chỉ điểm đế lộ chiến một ít hạt giống tu luyện. Khi bọn họ nhìn thấy đại trưởng lão ở gật đầu, để thi ra người kinh hỉ vạn phần. Đây là đột phá, đạo chủ thực lực không khỏi quá mạnh mẽ. Thiên thần thể đều trố mắt ngoác mồm. Tương lai thành tựu còn gì nữa? Thực sự là đáng sợ. Không giống nhau, đại trưởng lão hơi mỉm cười nói. Hắn khai sáng cổ kinh, không thể dùng lẽ thường suy tính. Cũng có thể gặp phải cảnh khốn khó. Một khốn trăm năm, Con đường này không dễ đi, có thể đây là một cái vô địch đường. Một khi đi ra tiềm năng vô cùng, đại trưởng lão cảm giác đạo lăng rất khả năng xây thành đế cơ. Thật lớn, khí phách, thái cổ cửu phượng tựa hồ sừng sững ở một vùng tăm tối trong biển lửa. Chín viên đầu lâu lan tràn đen thui huyết sát khí, lạnh như băng mở miệng, thực lực rất mạnh. Có tư cách cùng đại ca ta giao thủ, lưu lại họ tên sao? Đại ca ta sẽ tự thân tới. Ngươi đi được à? Đạo lăng quét về phía cựu phượng. Hắn đem thái cổ kim ố câu lại đây. Phế bỏ trong cơ thể hắn bản mệnh thần hỏa. Ha ha, ta nghĩ đi, ngươi còn không ngăn được. Chờ xem, đại ca ta sẽ đến. Chính là không biết đến thời điểm ngươi là một bàn huyết thực, vẫn là nó đối thủ. Cửu phượng phát ra thanh âm lạnh như băng. Sau lưng của hắn vòm trời nứt ra rồi. Mơ hồ mở ra một cái hắc ám hư không. Chảy xuôi cuồn cuộn đen thui huyết sát khí. Đây là hắn tổ huyết lực lượng. Thái cổ cửu phượng bóng mờ thẩm thấu ra. Quả thực như là một cái địa ngục, cánh cửa chậm chậm mở ra, tỏa ra lạnh lẽo gợn sóng. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay lập tức đánh tới đi, rút mở ra đen thui biển máu. Thế nhưng cửu phượng phun ra một cái đen thui trận bàn, mang theo hắn xoay chuyển hư không, biến mất ở nơi đây. Vũ trụ nhất hào, đâm chết hắn. Hỗn độn cổ tình muốn phát động vũ trụ nhất hào, cắt đứt cửu phượng con đường, để luyện ra tinh huyết bồi dưỡng tiên hoàng. Đừng đuổi, tìm tới hắn sao huyệt mới là vương đạo. Đầu kia cự hung cùng chân long phi thường rất giống, đạo lăng khẽ lắc đầu. Muốn chấn áp cửu phượng hắn trực tiếp dùng tam thập tam trọng thiên liền hành. Nhưng là đạo lăng không có làm như thế. Hắn phỏng chừng tìm tới chân long mới có thể tìm được thập vương tung tích. Hết chương.